Hồi ức của một linh hồn, chương 33, góc truyện audio.com, chép 33, à, đó là Sunny trong trái tim anh. Sau chuyến xe mệt mỏi, Tibu tiếp tục thiếp đi trong cái ngôi nhà rộng lớn nhưng cô độc đó. Đến tối khi thức giấc, việc đầu tiên là Tibu cầm điện thoại. Gọi ngay cho Sunny, chào Sunny, Tibu vừa mới về Đà Lạt, biết nói sao đây nhỉ. Tibu xin lỗi vì quãng thời gian vừa rồi đã làm phiền Sunny. Có lẽ Tibu nhận lầm người. Ừ không sao, Tibu biết vậy là được rồi. Chúc Tibu ngủ ngon, bye Sunny, tạm biệt. Hình như sau bao nhiêu chuyện xảy ra, có phải là Tibu đã bỏ cuộc, đã chấp nhận xóa cái hình ảnh mang tên Sunny trong trái tim mình? Hay chính cả bản thân Tibu cũng không biết mình đang làm gì và sẽ làm gì? Có lẽ Tibu đang đợi thời gian trôi qua thật nhanh, đôi lúc con người phải biết dừng lại đúng lúc, cứ mãi làm một chuyện vượt quá khả năng của mình hình như là một điều không thể. Rồi Tibu cầm cái điện thoại, gọi cho Long, nghe nè Tibu, dạo này sao rồi, tao khỏe, còn mày, lâu quá không gặp, kể cũng hơi nhớ, kaka, nhớ em mờ gì, ha ha, Long nè, tao có chuyện nhờ mày giúp đây. Chắc cũng không vượt quá khả năng của mày. Có chuyện gì dậy Tibu? Nói tao nghe coi, có hai chuyện, một là chắc khoảng thời gian sắp tới, tao sẽ xuống Sài Gòn ở một thời gian, mày sắp xếp chỗ ở cho tao. Nhưng tao chưa biết rõ ngày nào sẽ xuống, có lẽ khoảng 1-2 tháng nữa là xuống. Ok man, mày xuống đây ở luôn bây giờ cũng được. Kha kha, à còn chuyện gì nữa? Chuyện thứ hai. Mày phải giúp tao bằng được, bằng mọi giá phải làm cho tao. Rồi Tibu nói chuyện với Long gần cả tiếng mới xong, hình như là có gì quan trọng và rất bí mật, cả ngày trời không có gì trong bụng. Tibu loay hoay làm đại một gói mì, vừa húp xì xà xì sụp vừa bật máy tính lên. Không biết có phải là do tình cờ, hay là do mọi chuyện đã được sắp đặt trước, nhưng chỉ cần Tibu đăng nhập Yahoo là cô bé có tên Jenny lại PM, nghĩ cũng buồn cười, hình như giữa Tibu và Jenny cũng có một chút gì đó có duyên với nhau thì phải. Hay, mấy ngày nay không thấy anh on nhé. Ừ, dạo này anh bận. Jenny khỏe không? Em bình thường, anh thì sao? Tạm tạm thôi, không học bài hả em? Sao không lo tập trung học hành mà thi cử đi? Em không thích học, em thích nói chuyện với anh được không? Ê, gì đây, bộ có quen nhau hả? Anh này kỳ ghê, đã nói chuyện thì anh là bạn em rồi chứ? Sao lại dửng dưng vậy? Hình như em và anh gặp nhau rồi phải không? Em quen Sunny hả? Ủa, em chưa gặp anh bao giờ. Mà Sunny là ai, trai hay gái? Ê, sao lúc nào cũng thấy anh nhắc đến cái tên này vậy? Bạn gái anh à, ganh tị quá nhen. Em thật là không quen sao? Hình như em đang xạo anh thì phải. Bạn gái, đã từng thôi, giờ không còn nữa. Sao lại thế, buồn vậy anh không tin hả? Vậy thì xem webcam em đi nè. Rồi Jenny gửi webcam cho Tibu. Khi những hình ảnh đầu tiên về tới máy tính của Tibu, Tibu hơi khựng lại, giữ nguyên cái tư thế đang gắp mì. Đập vào mắt Tibu là một cô bé phải thật sự nói là quá đẹp. Hình như khuôn mặt của Jenny có một nửa châu Á và một nửa châu Âu thì phải. Đôi mắt không to nhưng màu nâu nhạt, trong veo, cái mũi cao và nhỏ nhắn dường như tô điểm cho cặp môi mỏng và đầy quyến rũ. Ừ có lẽ đây là một giai nhân thật sự. Lý do em sợ anh yêu em đây sao? Ừ em đẹp thật đấy Jenny. Anh hơi bất ngờ, cảm ơn anh đã khen. Anh có thấy em quen không? Em đâu có xạo anh nè. Ừ, sorry vì cứ nghi ngờ em. Anh thấy sao, em có đẹp bằng Sunny, bạn gái của anh không? Hi hi, ê, Tibu hơi bất ngờ vì câu nói đầu táo bạo của Jenny. Hai đứa cũng chẳng phải thân thiết, cũng mới chỉ nói chuyện với nhau vài lần. Nhưng, hình như có một điều gì đó khiến Tibu cảm thấy dễ gần gũi và cởi mở khi nói chuyện với cô bé này. Sunny hả? Câu hỏi này khó trả lời đây. Sao anh không trả lời? Không coi em là bạn à? Ha ha không phải. chỉ là anh đang suy nghĩ câu trả lời thôi. Đã bao giờ em gặp một người, mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thôi nhưng đã thấy gần gũi hơn cả người trong gia đình? Cái cảm giác lúc đó là nhẹ nhàng và vô cùng bình yên. Những khi mệt mỏi và đầy khó khăn trong cuộc sống, chỉ cần nghĩ tới người đó là em lại thấy tràn đầy tự tin và sinh khí để vượt qua tất cả chưa? Hay đơn giản là chỉ cần thần người đó cười, nghe giọng nó của người đó là trái tim em đã đập sai nhịp rồi không? Hoặc cũng có thể là chỉ cần người đó hạnh phúc, cho dù phải đánh đổi tất cả kể cả cuộc sống của mình, em cũng sẵn sàng làm mà không một chút do dự. À, đó là Sunny trong trái tim anh. Điều đó thật ngọt ngào. Nếu em mà có người yêu như anh thì chắc hạnh phúc lắm. Ha ha, chẳng có gì ngọt ngào cả. Chỉ là những lời nói thật lòng thôi. Em và Sunny ai đẹp hơn hả? Vậy theo em như thế nào thì là đẹp? Hi hi, em cũng không biết. Anh làm khó em quá à? Anh ít khi nói chuyện với người khác như thế này. Mà có lẽ vì anh biết mình sẽ chẳng bao giờ gặp nhau thật ngoài đời nên anh mới tâm sự với em dù gì. Đây cũng chỉ là một thế giới ảo. Tibu, anh có xem em là bạn không? À ừ, có. Em là bạn anh, vậy thì chắc chắn mình sẽ gặp nhau. Ha ha, mà anh đặc biệt thật. Bình thường người ta thấy em là buông lời tán tỉnh rồi. Còn anh lại chẳng nói gì cả. Em tò mò về anh quá. Đừng tò mò làm gì, sẽ phải thất vọng thôi. Anh không như em tưởng tượng đâu. Con gái thấy anh là chán rồi, còn chẳng muốn nói chuyện nữa. Thôi anh out đây, bye em. Khoan đã Tibu, anh cho em số điện thoại đi. Những lúc buồn em có thể nói chuyện với anh không? Năn nỉ anh mà TT thì lên Yahoo nói chuyện cũng được mà. Hu hu, anh không xem em là bạn hả? Thôi được rồi, nè 0123456789. Hi hi, tạm biệt anh nhé, anh ngủ ngon. Số điện thoại em nè 9 tỷ 876 triệu 543 nghìn 210. Em ngủ ngon, đêm không ngủ được, lúc nào cũng dài và cô đơn. Tibu chẳng bao giờ quên được, là hình ảnh của Sunny, là tình cảm dành cho Sunny hay là những cảm giác đau đớn không bao giờ nguôi khi mà Sunny quay mặt lạnh lùng với Tibu. Có hai cách để khiến trái tim một con người không bao giờ quên được. Hoặc là khiến người đó yêu mình hơn cả cuộc sống của họ, hoặc là khiến người đó căm hận mình đến khi nhắm mắt cũng không bao giờ quên được. Cái cách Sunny đã bước qua Tibu, nó cứ ám ảnh trong tâm trí Tibu mãi. Lạnh lùng và tuyệt tình đến đau lòng, nhưng trong đầu Tibu bây giờ khó chịu lắm. Hàng trăm hàng ngàn cái suy nghĩ cứ xoay quay và tra tấn Tibu mãi. Thật sự là Tibu không còn chút ấn tượng nào về Tibu, hay là Sunny đang cố ý làm điều đó. Không lẽ Sunny bây giờ ghét Tibu đến như thế sao? Thế còn lời hứa sẽ mãi bên cạnh nhau đến hết cuộc đời này? Lời hứa sẽ luôn ở bên nhau khi gặp khó khăn đâu rồi? Nó biến mất cùng thời gian rồi sao? Ôi Sunny, em làm trái tim anh đau quá. Bao nhiêu vết sẹo ở trong này do em khắc lên rồi. Nếu đổi lại là em sẽ vẫn yêu anh như anh đang yêu em chứ, hay em căm hận anh đến hết cuộc đời này? Hình như anh đang hận em thì phải. Hay anh đang điên vì những cơn nhớ em cứ hành hạ anh mãi và không dừng lại? Cách chương.